Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, 595 bị loại người. Nước Anh một lần nữa mở bóng. Các cầu thủ đá được có chút chú ý cẩn thận, sợ bị đối phương cắt bóng. Cái này cũng có thể lý giải. Vừa mới mất bóng, muốn tận lực tránh cho bị Hy Lạp tiến công, làm cho đối phương lấy không được bóng, tổ chức không được rồi tiến công, làm hao mòn nhuệ khí. Andrej khi nhìn đến đội bóng không có mất lý trí cũng cùng đối phương đối công hoặc là tự nhiên. Mà vậy, trở về nước Anh truyền thống cái kia một bộ đấu pháp về sau trong lòng hơi định. Hy Lạp đến tột cùng là cái gì đấu pháp? Hắn đã nhìn không ra. Hy Lạp huấn luyện viên chính chắc hẳn cũng nhìn không ra. Loạn, nhưng đại cương xuống, xem thỏa thích toàn cục. Andrej vẫn là có cách đối phó. Phá cục, cũng không khó. Mấu chốt quyết định bởi tại trên trận cầu thủ tâm thái. Tâm tính như vội vàng sao động, lâm vào cùng đối phương chiến đấu. Lực chú ý bị phân tán, như vậy thì rơi xuống tầm thường. Bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Andrej giơ tay lên hướng McManaman chỉ. Tại đối phương hướng chính mình trông lại lúc, Andrej đưa tay chỉ đối phương cấm khu. Ý tứ rất rõ ràng. McManaman ngầm hiểu. Đến mức Hy Lạp cầu thủ cùng Hy Lạp huấn luyện viên, ánh mắt chắc chắn sẽ không nhìn lấy Andrej, cho nên Andrej trắng trợn chỉ huy điều hành. Bọn hắn ngược lại là không có phát hiện. Hy Lạp tuyệt địa phản công kỳ thật liền biến thành cao áp bức cướp. Sau đó tiến công xông lên. Skol vị trí triệt thoái phía sau cũng tham dự phòng thủ. Nước Anh 8 người 2 đạo phòng tiến tại không hoảng loạn điều kiện tiên quyết. Không có lại cho Hy Lạp gây ra hỗn loạn thu hoạch tuyệt hảo bắn cửa cơ hội. Thứ 80 phút đồng hồ. Bắt cùng Ferdinand liên tục bước cướp đem đối phương tiền vệ dưới chân bóng đoạn xuống. Bắt cắt bóng sau thẳng truyền Tiểu Bếc phía trước 4 mét trái phải vị trí. Tiểu Bếc chạy vọt về phía trước chạy nhận bóng thời gian bên trong quan sát trước trận tình thế. Đang đuổi trên bóng đồng thời. Tại hắn phía trước, bên trái đằng trước. Có hai tên Hy Lạp cầu thủ như lang như hổ lao đến. Tiểu Bếc không ngừng bóng. Không thoát khỏi. Trực tiếp một cước truyền xa đưa bóng mở hướng về phía trước trận. Hy Lạp hậu phòng tiến đính đến tương đối dựa vào. Nhất định phải dạng này. Nếu không, bọn hắn tiến công lúc xông lên. Từ công chuyển đúng giờ giữa trận lỗ hổng cũng quá lớn. Mà kéo tại phía sau nhất hậu vệ nhìn chằm chằm cầu thủ chính là Owen. Truy phong thiếu niên tại Tiểu Bếc lên chân hướng về phía trước chàng trưởng truyền lúc liền khởi động, bất quá hắn lại không thể thoát khỏi đối phương trung vệ quấy rối. Đối phương kẹp lấy Owen tiến lên lộ tuyến, dùng thân thể tiếp xúc khiến cho Owen khởi động bạo phát không cách nào đạt tới điểm cao nhất. Owen không giành được cơ hội này. Thế nhưng là từ giữa trận trên không bay qua bóng ra túi qua một đạo đường cong rõ ràng đường vòng cung. Từ phải phía bên trái, điểm rơi là tại đại cấm khu dây phụ cận. Owen là không có cơ hội rồi. Hy Lạp hậu vệ vừa quay người, lại phát hiện một bóng người giống như thoát cương ngựa hoang đã hất ra rồi toàn bộ hậu phòng tuyến. Khoảng chừng 5 mét khoảng cách, hướng phía bóng ra điểm rơi chạy như điên. Phiêu giật kim phát, văn nhược thân thể, thanh tú nhã nhặn khuôn mặt. Vị kia như cái học giả McManaman một ngựa tiệt trần. Tiểu Bếc ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng mong đợi sắc thái. Cùng tất cả hậu trường không tiếp tục hướng về phía trước trợ giúp tiến công đội tuyển Anh bạn đồng. Dạng, trong lòng đang cuồng hống lấy. Steve, nhờ vào ngươi. McManaman chạy tới bóng ra điểm rơi. Vừa vặn bóng ra rơi xuống. Thành thạo bình ổn đem bóng đứng ở trước người một mét chỗ. Biến hướng bên trong rừng A. Hy Lạp thủ môn vứt bỏ cửa mà ra. Nhìn trên đài Hy Lạp fan hâm mộ đã không dám nhìn rồi. Không ít người hai tay ôm quyền tại ngực. Khẩn cầu chúng thần phù hộ. McManaman dẫn bóng bên trong cắt. Hiển nhiên là muốn mở rộng bắn cửa góc độ. Thủ môn liền theo trung lộ phương hướng xông về phía trước. Thế nhưng là ngay tại thủ môn khoảng cách McManaman một mét trái phải lúc. McManaman đột nhiên lại chụp bóng đi ngoại tuyến. Thủ môn ngã xuống đất đưa tay đi đủ bóng ra. ở giữa tận đầu, là Mukmanaman bước chân lưu lại dấu chân. Mukmanaman thoảng qua rồi thủ môn. Bóng cửa không người chấn thủ. Mukmanaman chân trái nhẹ nhàng đệm bóng. Bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không bắn mất. Làm bóng ra vượt qua vạch gôn lan nhập bóng cửa lúc. Athen sân bóng nhìn trên đài người Hy Lạp cùng trên trận Hy Lạp cầu thủ động tác cơ hồ nhất trí. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nước Anh fan hâm mộ trên khán đài phát ra như kinh lôi tiếng hoan hô. Chọc tan bầu trời. Như là sông phá rồi Hy Lạp chúng thần bao phủ. Gạt mây gặp tháng. Thắng lợi ánh dạng đông giáng lâm. Mukmanaman chạy chậm lấy đi vào bên sân. Hướng nước Anh fan hâm mộ khán đài phương hướng làm ra bay hôn chúc mừng động tác. Nước Anh khóa chặt thắng cục. Beckham hậu trường nghiêng truyền xa. Vòng qua đối phương giữa trận cùng với hậu vệ. Mukmanaman từ cánh trái giết vào cấm khu. Tỉnh táo lừa bóng thoảng qua thủ môn sau đệm bóng khoảng không tướng lĩnh trước ưu thế lần nữa mở. Rộng đến rồi hai bóng. 3-1. Nước Anh cự tuyệt bị Hy Lạp lật bàn. Andrick khi nhìn đến vào bóng sau cùng người Hy Lạp đồng dạng. Hắn cũng nhắm mắt lại. Lại lộ ra hơi phát nụ cười dữ tợn. Hai tay không ngừng mà đong đưa. Quả cầu này. Không riêng gì có thể lần nữa nghịch chuyển tranh tài tình thế. Càng cho Andrick dạy học đội tuyển quốc gia đánh một nhằm vào thuốc trợ tim. Nhóm này cầu thủ trông cậy vào được. Đang bị Hy Lạp fan hâm mộ trợ uy. Hy Lạp cầu thủ dũng mãnh không sợ đấu trí cô lập chèn ép tình huống dưới. Bọn hắn không có mất đi tấc vuông. Có thể đứng vững áp lực. Đây là một lần rất tốt tôi luyện. Cũng là đội bóng thực lực tăng lên trọng yếu kinh nghiệm. Andrick thấy lại hướng bầu trời đêm. Ánh mắt vô cùng kiên định. Hy Lạp, cầm xuống rồi. Cái thứ nhất người cạnh tranh. Đá ra khỏi cục. Tranh tài còn có 10 phút. Hy Lạp hoàn toàn không có cơ hội rồi sao? Hết rồi. Andrick này một ít lòng tin vẫn phải có. Bắt nguồn từ tranh tài tình thế chuyển biến. Hy Lạp cầu thủ đấu trí bị cái thứ ba mất bóng đè xuống. Toàn đội tư tưởng tất nhiên không cách nào thống nhất. Hoàn thành nghịch chuyển. Đến cùng có bao nhiêu Hy Lạp cầu thủ sẽ kiên định không thay đổi mà tin tưởng điểm này đâu. Thế hòa không phân thắng bại lời nói lưỡng bại câu thương. Hy Lạp nhất định phải toàn lấy 3 phân mới có thể giữ lại lên cấp hy vọng. Ôm nước Anh cùng chết. Thật có lỗi. Thế hòa không phân thắng bại. Nước Anh vẫn là dẫn trước bọn hắn 3 phân. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho nước Anh tình thế trở nên hỏng bét. Nhưng bọn hắn chính mình tiến quân World Cup khả năng như cũ xa vời đến thần cũng bất lực. Bởi vậy, toàn đội tư tưởng đã không cách nào thống nhất. Thể năng hạ xuống mang tới ảnh hưởng cũng sẽ triển lộ ra. Lý trí điểm, bọn hắn cũng không biết rõ nên thế nào đề phòng nước Anh tiến công. Giống tiểu bếp vừa rồi cái này loại trực tiếp không nói đạo lý truyền xa đánh rồi sau lưng. Bọn hắn tại một lần nữa mở bóng sau liền đem sau phòng tiến rút. Kiên quyết không còn cho nước Anh bất luận cái gì đánh rồi sau lưng bóng cơ hội. Thế nhưng là bọn hắn giữa trước trận hoàn toàn như trước đây hướng lên áp bách thức tiến công. Mưu toàn dùng chiến thuật biển người chế tạo trùng kích hoặc hỗn loạn tìm được vào bóng. Kết quả, giữa trận lỗ hổng biến lớn. Scon lại trở thành Hy Lạp ác mộng. Tại Hy Lạp lại một đợt thế công không công mà lui sau. Scon cùng Lampard liên tục đánh ra hai qua một phối hợp đẩy về phía trước tiến. Trước trận không gian quá lớn. Đến rồi cấm khu trước. Scon lại cùng Mukmanaman hoàn thành 2 qua 1. Sau đó Scon giết vào cấm khu. Mukmanaman chuyền bóng đúng hạn mà tới. Gừng đầu sức lực rút phá cửa. Điểm số mở rộng vì 4-1. Như mộng ảo phối hợp. Nước Anh đánh ra khó có thể tin đoàn đội phối hợp thức vào bóng. Scon, Lampard, Mukmanaman. Ba người liên tục một cước ra bóng gặp trở ngại phối hợp. Cuối cùng từ Scon tại cấm khu bên trong ghi bàn giết chết rồi tranh tài. Scon vào bóng để tranh tài đi vào khâu cuối cùng lúc trở nên điên cuồng. Nước Anh cầu thủ ở đây trên quả thực là mở ra party. Không chút kiêng kỵ tại đây thần thoại địa phương chúc mừng. Andrick đã ngồi xuống. Hắn đối với cái này vào bóng không có cảm xúc quá lớn. Nói nước Anh phối hợp đánh cho tinh diệu sao? Nhìn không ra. Lampard cùng Scholes phía trước trận không có phòng thủ áp lực, tình huống dưới liên tục 2-1 có gì khó, cùng huấn luyện không sai biệt lắm. Hy Lạp giữa trước trận quá độ ép lên phản công, trực tiếp dẫn đến hậu trường phòng thủ trống rỗng. Lúc phòng thủ lại phạm sai lầm, không nên chủ động trên cướp, một đoạt, bị xông phá, phòng thủ nhân số giảm bớt, từng chút đi hướng về phía diệt vong. Tranh tài còn không có kết thúc, Hy Lạp toàn đội đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. World Cup, mộng nát, 4 vòng chỉ tích 1 phân, cùng tổ có nước Đức cùng nước Anh hai cái truyền thống cường đội. Không có bất kỳ hy vọng gì. Từ phân tổ rút thăm vừa ra tới ngày ấy, liền không có người xem trọng Hy Lạp có thể từ cái này vòng bảng phá vây. Nhưng hắc mã kỳ tích cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay cùng nước Anh sau khi giao thủ, 90 phút tranh tài sắp đi đến, Hy Lạp cầu thủ phát hiện rồi một cái sự thực đáng sợ. Công, không dám công, chỉ cần công, sau lưng tất cả đều là lỗ thủng. Hoàn toàn không phòng được nước Anh có dài có ngắn khoái công a. Bọn hắn chỉ dựa vào tiền vệ điểm đối điểm tiến lên đều 10 phần khó khăn. Chớ nói tiền vệ tại nước Anh phòng tiến trước có thể có cái gì hành động. Giữa trận nhất định phải ép lên đi trợ giúp. Nhưng giữa trận đè ép đi lên, tiến công đánh rồi không thành sau quay lại đầu đi, nước Anh thời gian ngắn bên trong liền có thể binh lâm thành hạ. Những này công đi lên cầu thủ, xác định vững chắc chạy không trở về lúc đầu nên phòng thủ vị trí bên trên. Đây chính là nước Anh bộ này kỹ chiến thuật tinh túy chỗ. Ba tiền vệ trụ mở đầu vị trí, đã là tăng cường phòng thủ, cũng là vì rồi phản kích lúc hướng về phía trước biến hóa. Mấu chốt nhất chính là bắt đối thủ công thủ chuyển đổi điều chỉnh chênh lệch thời gian. Người không thể trước tiên bố trí tốt phòng tuyến, dùng chính xác nhất phòng thủ sách lược, ta tiến công liền từ có một chút mặt phá hủy ngươi. Hy Lạp lần nữa mở bóng người chậm tiến công liền đánh cho 10 phần đơn giản. Tiền vệ chạy lên, giữa trận đem bóng chuyền đi lên. Sau đó giữa trận cầu thủ cũng không dám lớn mật trước cám. Tất cả mọi người sợ. Sợ phía sau mình bại lộ sơ hở chí mạng bị nước Anh bắt lấy. Tranh tài cuối cùng vài phút, hai đội đều không có thể lại đánh ra có uy hiếp tiến công. Nước Anh là thấy tốt thì lấy. 4-1, chờ lấy chúc mừng thắng lợi là được rồi. Hy Lạp thì là có chỗ kiêng kỵ. 4-1 biến thành 5-1. Cái này từ bị đại thắng biến thành bị huyết tẩy. Thảm bại ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Làm toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Trên trận nước Anh cầu thủ chìm dài thở ra một hơi. Không hẹn mà cùng lộ ra tiếu dung. Mọi người ôm, vỗ tay. Một trận thắng lợi, cổ vũ tinh thần của bọn hắn, tăng lên lòng tin của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn đối với tương lai càng tràn đầy chờ mong. Nhất là, bọn hắn càng thêm đối với Andrej tin phục. Tại hay, một lúc, Andrej ở bên sân phảng phất rót thua bởi bọn hắn rồi một cỗ lực lượng vô hình. Khiến cho bọn hắn kiên trì không lay được dựa theo cố định tác chiến kế hoạch đi tranh tài. Cuối cùng, thu được một trận đại thắng, Andrej cùng Klinsmann, Jensen bọn người bắt tay. Nước Anh đạp đi rồi một cái người cạnh tranh, làm việc hiệu quả là rõ như ban ngày. Nhưng sau đó phải đi đường còn rất dài. Trận đánh ác liệt còn không có đánh xong đâu. Andrej đi vào cầu thủ thông đạo, cũng không có cùng Hy Lạp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên chính nắm tay. Sau trận đấu nắm tay cũng không phải là cứng nhắc yêu cầu. Vị này tại Anh trên sàn thi đấu, huấn luyện viên sát thủ kiên quyết nghĩ không ra. Hy Lạp tại sân nhà thảm bại nước Anh, lên cấp uôn cắp thành hoa trong gương, trăng trong nước. Sau trận đấu Hy Lạp liên đoàn bóng đá tuyên bố huấn luyện viên chính tan học. Vị kia sáng lập rồi Kaiserslautern thần thoại người dẫn dắt nổi tiếng Rihago cưỡi ngựa nhậm chức. Có rồi sung túc thời gian cải tạo đội bóng, chuẩn bị chiến đấu sang năm World Cup sau Euro thi dự tuyển. Cái này một chuyện kiện bị nhiều chuyện Flit Street cùng Andrej liên hệ bắt đầu. Trêu chọc Andrej sát thủ uy danh lan xa. Không những ở Premier League đại sát tứ phương. Hiện tại chém xuống dưới ngựa huấn luyện viên chính danh sách bên trong. Lại tăng thêm rồi một vị đội tuyển quốc gia chủ soái. Andrei càng để ý Rihago sách lĩnh Hy Lạp đội tuyển quốc gia chủ soái sự tình. Vị chủ soái này làm hắn phát ra từ nội tâm khâm phục. Không giống với cái khác công thành danh toại chủ soái đều là có chính mình tươi sáng phong cách. Kỹ chiến thuật đấu pháp có lẽ quan tuyệt một đời. Nhưng Rihago tại Kaiserslautern là lấy khuynh hướng tiến công không bị cản trở phong cách thắng. Được huy hoàng, mà tại Hy Lạp thì là dùng hoàn toàn tương phản bảo thủ triết học phong thần. Cái này đã khác loại, cũng là người khác cần ngưỡng vọng. Bởi vậy, Andrej rất chờ mong lần tiếp theo cùng Hy Lạp chạm mặt lúc cùng Rihago luận bàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.